Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, giết tới thỏa hiệp. Diệp Dương, từ bỏ đi, những cái này đại trận cùng cấm chế chính là viễn cổ thời điểm lưu lại viễn cổ đại trận. Ngươi là bất luận như thế nào đều không phá nổi. Một cái lão giả chậm rãi từ một bên đi tới, xa xa nhìn xem Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Lão tổ, nhìn thấy người tới, Huyết Dương môn đám người nhao nhao hành lễ. Thánh Vương lão tổ, Diệp Dương đình chỉ tiếp tục phá trận, quay người đối xử lạnh nhạt nhìn về phía cái kia Thánh Vương lão tổ. Người này, hẳn là Huyết Dương môn cường đại nhất tồn tại, bị xem như là vũ khí bí mật tọa trấn Huyết Dương môn. Người muốn cứu cha mẹ ngươi, cũng không phải không được. Chỉ cần ngươi đem tiên đạo thế giới chi tâm, cùng ngươi tu luyện công pháp, thần thông đều lấy ra, ta sẽ nhường các ngươi người một nhà đoàn tụ. Lão giả chậm rãi đi tới, đang cùng Diệp Dương cách khoảng cách nhất định sau đó, hắn mới rốt cục ngừng lại. Diệp Dương thực lực, cơ hồ là thánh nhân bên trong vô địch tồn tại. Hắn mặc dù là Thánh Vương lão tổ, nhưng ở chỗ này cũng chỉ có thể phát huy ra thánh nhân thực lực. Nếu là Diệp Dương bạo khởi làm khó dễ mà nói, Thánh Vương lão tổ tự tin Diệp Dương không giết được hắn. Nhưng nếu là bị Diệp Dương làm mặt mày xám xịt mà nói, vậy liền thực sự là thật mất thể diện. Cho nên, hắn cũng không có cùng Diệp Dương áp quá gần. Diệp Dương là ai? Thiên tư thông minh. Tại lão giả mời xuống tới thời điểm, hắn liền đã biết rõ đối phương là sợ mình. Thế là, hắn liền nở nụ cười. Ngươi tựa hồ đang sợ ta. Lão giả sắc mặt tức khắc âm trầm xuống, lập tức liền cười ha ha một tiếng. Tiểu bằng hữu, tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá mức cũng không phải là chuyện tốt gì. Ngươi thủy chung chỉ là tọa vong cảnh mà thôi. Như thế nào? Muốn hay không cân nhắc một cái? Đây chính là tốt nhất lựa chọn. Mọi người cả hai cùng có lợi. Tất cả đều vui vẻ. Diệp Dương suy nở nụ cười. Mơ mộng hão huyền, ngươi hiện tại lập tức cho ta mở ra nơi này trận pháp cùng cấm chế. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Diệp Dương thái độ 10 phần cường ngạnh. Hắn là căn bản không có khả năng thỏa hiệp. Nếu là thỏa hiệp, đừng nói cứu trở về cha mẹ. Cho dù là chính hắn đều sẽ chìm hãm vào. Hắn cũng sẽ không ngốc tin tưởng lão giả nói chuyện. Ở bọn hắn lấy được thế giới chi tâm cùng bản thân thần thông, công pháp sau đó, còn có thể buông tha bản thân sao? Tiểu bằng hữu, chớ sai lầm, ở chỗ này, ta mới là chúa tể. Muốn cứu trở về cha mẹ ngươi bọn họ, chỉ có thể dựa theo chúng ta yêu cầu đến. Lão giả nổi giận, sát ý lan tràn ra, sát khí đằng đằng, sát khí vô biên. Diệp Dương tiến lên trước một bước, mắt lạnh nhìn đối phương. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mặc dù ngươi là Thánh Vương lão tổ, nhưng tại ta trong mắt, ngươi cùng bọn họ cũng không có khác biệt gì. Diệp Dương hào khí trùng thiên, một bộ mày may không đem lão giả để ở trong mắt bộ dáng. Đang nói chuyện đồng thời, hắn lần thứ hai bước ra một bước. Oanh, đại địa bị hắn một cước chấn nát, mà hắn thì là hóa thành một đạo điện quang, trực tiếp vồ giết về phía lão giả. Tại trên nửa đường, Diệp Dương liền đã tế ra phương thiên họa kích, trực tiếp chém xuống. Lão giả tức giận, nhưng nhiếp tại Diệp Dương ở thánh nhân cảnh giới kinh khủng chiến lực. Hắn một trưởng liền vỗ ra ngoài, đồng thời hắn càng là hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Vù, mắt thấy Diệp Dương liền muốn một phương trời họa kích chạm tại lão giả phái tới đại thủ phía trên. Chỉ là, nhường lão giả kinh ngạc là, liền ở lúc này, Diệp Dương thân hình lại là trong hư không nhoáng một cái. Tiếp theo liền trực tiếp biến mất ở lão giả trước mặt. Phốc, phốc, phốc, lão giả thậm chí còn không có từ trong kinh ngạc kịp phản ứng. Bên cạnh hắn mấy cái đại thánh liền đột nhiên bị chặt đứt, thậm chí trực tiếp bị đánh bể. Động thủ người chính là Diệp Dương. Lần này Diệp Dương đột nhiên một kích, trực tiếp liền chém giết 3 cái đại thánh. Ngươi làm càn. Lão giả nổi giận, bước ra một bước, trực tiếp liền công sát hướng về phía Diệp Dương. Huyết Dương môn những năm này mặc dù phát triển tình thế mạnh mẽ, nhưng đại thánh không phải nói có là có. Toàn bộ Huyết Dương môn đại thánh cũng liền những cái kia. Thuộc về chết mất một cái liền không có một cái loại kia. Dù sao, thánh nhân muốn đột phá tới đại thánh, đó là rất khó. Mà Diệp Dương lập tức liền chém dụng ba cái đại thánh. Lại tăng thêm lúc trước bị hắn đánh giết những cái kia đại thánh. Huyết Dương môn đại thánh đã bị hắn chém giết 1/10. Nhìn thấy râu tóc xòe ra, lửa giận ngập trời đánh tới thánh vương lão tổ. Diệp Dương lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Huyết Dương môn, Thiên La giáo chó săn, các ngươi vụng trộm phát triển những năm này, cũng coi như là có chút thành tích. Nhưng ta muốn biết rõ là, các ngươi phát triển nhiều năm như vậy, đến cùng có bao nhiêu đại thánh? Nếu như, ta đem bọn ngươi đại thánh toàn bộ giết, không biết ngươi lại là cái gì ý nghĩ? Nguyên bản là dị thường tức giận lão già, lúc này càng là giận tím mặt, sắc mặt đều bởi vì phẫn nộ mà cơ bắp loạn chiến. Chỉ thấy hắn cực tốc đánh giết mà đến, muốn đánh chết Diệp Dương. Chỉ là, Diệp Dương lại căn bản không có muốn cùng hắn đại chiến ý nghĩ. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, thần hành nhoáng một cái, cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở một cái đại thánh phụ cận. Ngay tại Diệp Dương xuất hiện trong nháy mắt, cái này đại thánh sắc mặt trực tiếp liền trắng bệch. Đồng thời, hắn một đôi mắt càng đều là tràn đầy vô hạn sợ hãi. Hắn đã bị Diệp Dương tâm linh chi lực khóa chặt. Đường đường đại thánh bị một cái tọa vong cảnh tu sĩ tâm linh chi lực khóa chặt. Bản này tới là không có cái gì. Nhưng hiện tại tình huống lại là khác biệt. Diệp Dương chiến lực há chẳng phải đồng dạng tọa vong cảnh có thể so đo. Đại thánh lúc này liền muốn trốn. Nhưng hắn lại là kinh hãi phát hiện. Hắn tựa hồ bị định trụ. Không cách nào di động. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bộc phát ra chói mắt kim quang phương thiên họa kích từ trên trời giáng xuống. Thậm chí, hắn càng là nghe được phốc một tiếng từ bản thân truyền ra. Cuối cùng, hắn càng là nhìn thấy bản thân nhục thân. Thậm chí tâm linh chi lực đều bị phương thiên họa kích trực tiếp chiến thành hai đoạn. Sau đó liền không có sau đó. Hắn mắt tối sầm lại, liền triệt để chết đi. Hồn phi phách tán, chết oan chết uổng, lấy lôi đình chi thế, cấp tốc đánh chết một cái đại thánh. Đây chính là Diệp Dương chiến lực. Tại đánh chết cái này đại thánh sau đó, Diệp Dương cũng không có ở nguyên địa dừng lại, mà là lần thứ hai khóa được một cái khác đại thánh. Đánh giết mà đi, phốc, phốc, phốc, ở Diệp Dương điên cuồng công kích phía dưới. Huyết Dương môn đệ tử cả đám đều bị chém ở dưới ngựa. Trong đó, đại bộ phận đều là đại thánh. Đại thánh, vừa rồi Diệp Dương mục tiêu. Nhưng nếu như những cái này đại thánh phụ cận có thánh nhân, hoặc là ở trên đường gặp được có thánh nhân, Diệp Dương đều sẽ không thủ hạ lưu tình, trực tiếp xuất thủ đem hắn đánh chết, hoặc là trực tiếp đụng đi lên, đem đối phương đụng bể nát, sinh sinh đâm chết. Huyết Dương môn không phải trấn áp cha mẹ của hắn sao? Không phải dùng cha mẹ của hắn đến áp chế hắn sao? Nếu Huyết Dương môn làm mùng một, vậy cũng đừng trách Diệp Dương làm thập ngũ. Hôm nay, hắn liền muốn giết. Giết tới Huyết Dương môn sợ. Giết tới Huyết Dương môn thỏa hiệp. Tiểu tạp chủng, ngươi thực sự là tự tìm cái chết à? Nhìn thấy nguyên một đám hao hết tâm tư, hao hết vô số thiên tài địa bảo mới bồi dưỡng đi ra đại thánh lại cả đám đều chết tại Diệp Dương trong tay, Huyết Dương môn thánh vương lão tổ lòng đang rỉ máu. Hắn điên cuồng vồ giết về phía Diệp Dương. Nhưng ở cái này loại tình huống phía dưới, tốc độ của hắn vậy mà không bằng chỉ là tọa vong cảnh Diệp Dương. Cái này khiến hắn vừa vội vừa giận, nhưng lại chỉ có thể lửa giận công tâm, lại không làm gì được Diệp Dương. Tại lại có mấy cái đại thánh bị Diệp Dương chém giết sau đó, Huyết Dương môn thánh vương lão tổ rốt cục giống to lên. Các ngươi đều cho ta rời đi cấm địa. Rời đi nơi này, bọn họ liền không làm gì được các ngươi. Siêu, siêu, siêu. Ở thánh vương lão tổ vừa nói, chung quanh những cái kia thánh nhân nhóm cả đám đều lòng bàn chân bôi dầu. nhanh chóng thoát đi. Kỳ thật, bọn họ sớm liền đã nghĩ rời đi nơi này. Chỉ là Thánh Vương lão tổ một mực không nói. Bọn họ không dám rời đi à. Ha ha, ta xem các ngươi đi được mấy cái. Diệp Dương cười ha ha lấy nhào giết tới. Cuối cùng, hắn lại đem mấy cái đại thánh chém ở dưới ngựa. Lúc này, bị Diệp Dương đánh chết huyết dương môn đại thánh cũng đã vượt qua 40 cái. Tương đương với huyết dương môn 1/5 đại thánh bị hắn chém rụng. Thánh Vương lão tổ gầm thét liên tục, hận không thể xé xác Diệp Dương. Chỉ là, hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Ai, chấm ngoặc kép, Diệp Dương thở dài một hơi. Không còn truy sát những cái kia chạy ra cấm địa đại thánh. Chính như lão giả nói, tại cấm địa bên ngoài, hắn cũng không phải là những cái kia đại thánh đối thủ. Nếu như hắn lao ra, khó mà cam đoan có thể hay không bị những người kia xé xác. Đáng tiếc, chỉ là chém giết khoảng 40 đại thánh. Lấy các ngươi huyết dương môn thực lực, sợ là không cần mấy năm liền có thể bồi dưỡng được con số này đại thánh tới đi. Diệp Dương một mặt tiếc nuối bộ dáng, lại là cơ hồ đem Thánh Vương lão tổ cho kích chết rồi. Bồi dưỡng một cái đại thánh, cho dù là thiên tư thượng thừa người, cũng cần vài vạn năm mới có thể. Tư chất tương đối độ chênh lệch một chút, mấy chục vạn năm đều chưa hẳn có thể đột phá tới đại thánh cảnh giới. Huyết dương môn những cái này đại thánh thiên tư đều còn không sai. Nhưng là hao phí bọn họ mười mấy vạn năm mới bồi dưỡng được con số này. Quy mô này đại thánh, tiêu hao bọn họ số lớn thiên tài địa bảo, vô số tài nguyên. Nhưng hôm nay, cũng là bị Diệp Dương dễ như trở bàn tay liền chém giết. Tiểu tạp chủng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thánh Vương lão tổ nổi giận, giết tới. Diệp Dương trong lòng cười lạnh, không hề sợ hãi liền nghênh đón. Nếu giết không hết các ngươi tất cả đại thánh, hôm nay ta liền trước trần áp ngươi. Thánh Vương lão tổ hừ lạnh một tiếng, lười nhác cùng Diệp Dương nhiều lời. Lúc này, hai người liền điên cuồng bắt đầu đại chiến. Đối phương quả nhiên không hổ là Thánh Vương lão tổ. Cho dù cảnh giới hiện tại áp chế ở thánh nhân cảnh giới, nhưng là tuyệt không phải những cái kia đại thánh có thể so sánh. Diệp Dương cơ hồ chiến lực toàn bộ triển khai, nhưng là chẳng qua là cùng đối phương đánh không phân trên dưới mà thôi. Đối phương kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hơn nữa xuất thủ 10 phần âm tàn, tàn nhẫn, giơ tay nhấc chân ở giữa đều là đưa người vào chỗ chết công kích, chiến lực cực mạnh. Trong nháy mắt, song phương liền cũng đã đại chiến mấy trăm hiệp. Nhưng người nào cũng đều không làm gì được người nào. Ở trong quá trình này, lão giả đều mơ tưởng đem Diệp Dương dẫn xuất cấm địa. Nhưng, Diệp Dương là ai? Làm sao có thể mắc lừa? Chỉ có tại cấm địa, hắn mới bảo trì ở thế bất bại. Nếu là rời đi cấm địa, ở Thánh Vương lão tổ trước mặt, hắn sẽ không chịu nổi một kích, sẽ bị đối phương một đầu ngón tay đè chết. Bất quá, cùng đối phương đánh ngang tay, không phải Diệp Dương suy nghĩ muốn kết quả, hắn cần trấn áp đối phương, sau đó cứu ra phụ mẫu. Nhưng hiện tại giai đoạn, như thế nào có thể chiến thắng đối phương? Mời thư sinh hoặc là tàn phá bảo lâu xuất thủ, vậy thì phải thiếu bọn họ nhân tình, nói không chừng cần cực cao đại giới. Diệp Dương không muốn cùng bọn họ giao dịch, như vậy, chỉ có dựa vào mình, tăng lên cảnh giới. Tăng lên đến tiên tôn cảnh giới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.